Ngạo Thế Đan Thần, chương 445, tuyệt kỹ kinh người, góc truyện audio.com, khen thưởng, điều này làm cho lão nhân kia cùng cái khác bốn cái dự thi tuổi trẻ luyện đan sư trong lòng hèn mọn, bởi vì bọn hắn cảm thấy Trầm Tường không có cơ hội chiến thắng, lại còn xin hỏi khen thưởng. Vương giả đại lục tuy rằng vẫn đóng kín, nhưng vẫn là có không ít cường giả thường xuyên đến nơi này, mà vương giả đại lục cũng có rất nhiều người thường thường đi ra ngoài, cho nên bọn hắn biết cái khác đại lục một ít tình huống, đặc biệt là về mặt đan dược. Tỷ như trúc cơ đan, nguyên thần đan cùng ngũ hành chân nguyên đan tình huống, này cùng bọn họ vương giả đại lục như thế, đều là phi thường ít ỏi, hơn nữa cái khác thiên môn đan dược dược liệu cũng là như thế, mà bọn họ nơi này thiên môn đan dược dược liệu cũng rất nhiều cho. Nên bọn hắn mới cố ý làm ra quy tắc này đến, đây là vì để Trầm Tường ở chỗ này thua trận thi đấu. Nguyên bản bọn họ đã nghĩ để Trầm Tường tham gia luận võ, sau đó mạnh mẽ đem Trầm Tường cái này thần vũ đại lục đệ nhất cường giả trẻ tuổi đánh bại, cũng không định đến Trầm Tường không có đi, chỉ có đồ đệ của hắn Tiêu Cừu tới. Tuy rằng Tiêu Cừu là trọng thương trở lại, nhưng vương giả đại lục vẫn cảm thấy không đủ, bởi vì mục tiêu của bọn hắn là Trầm Tường, mà Tiêu Cừu chỉ là Trầm Tường bại tướng dưới tay mà thôi, bọn họ đánh bại Tiêu Cừu cũng không hề cảm giác về sự ưu việt. Cho nên, lần này luyện đan thi đấu là vì Trầm Tường mà định chế. Cuộc tranh tài này chỉ có một cái người thắng, đem có thể thu được một cái bạch ngọc hạt sen. Lão nhân kia nói rằng, ồ Trầm Tường khinh khẽ lên, tiếng trên mặt dĩ nhiên rất bình thản, hơn nữa trong ánh mắt vẫn tràn ngập thất vọng, giống như này bạch ngọc hạt sen là rau cải trắng như vậy. Phải biết bạch ngọc hạt sen đã xem như là phi thường đồ tốt, đây chính là địa cấp thượng phẩm đan, vẫn mệnh đan vị thuốc chính tài một trong, thậm chí có một ít thiên cấp đan cũng cần đến này bạch ngọc hạt sen. Ta nghĩ biết phần thưởng này vì sao lại cho ngươi như thế thất vọng. Lão nhân kia hơi hít một hơi, hỏi, lão nhân này không chứa được người khác đối với hắn vương giả đại lục có nửa điểm thất vọng, hắn nhìn thấy Trầm Tường cái loại này thần tình trong lòng liền phi thường khó chịu. Trầm Tường cười nói, cũng không phải là thất vọng, chỉ là ta đoạn thời gian trước cùng Liên Hoa đảo chủ một công tử đánh cực lúc liền thắng được vài cái bạch ngọc hạt sen. Nghe, được Trầm Tường, toàn trường ồ lên, mọi người đều nhìn về Liên Dĩnh Tiêu nhưng là phàm giới bên trong danh nhân, đặc biệt là hắn dầu nứt đố đổ vách tại rất nhiều trên đại lục đều là có tiếng. Xác thực hơn nữa cũng không có thiếu hỏa long huyết liên. Liên Dĩnh Tiêu nói rằng, Liên Hoa đảo nổi danh nhất chính là Bạch Ngọc Hạt Sen, có người nói vương giả đại lục mặt trên Bạch Ngọc Hạt Sen đều là Liên Dĩnh Tiêu cái kia Liên Hoa đảo chỉ là một hồi đánh cực Trầm Tường tập thắng được mấy cái Bạch Ngọc Hạt Sen, mà bây giờ vương giả đại lục cử hành trọng đại luyện đan thi đấu khen thưởng cũng chỉ bất quá một cái. So sánh đến xem, này vương giả đại lục khen thưởng xác thực quá keo kiệt một chút cũng khó trách Trầm Tường sẽ thất vọng, hiện tại mọi người cảm thấy cái kia Bạch Ngọc Hạt Sen làm khen thưởng cũng không tính cái gì. Như vậy hiện tại ta lại tăng thêm một hạt ngũ hành huyền nguyên đan. Lão nhân kia nói rằng, Trầm Tường mừng rỡ không thôi, trước đó hắn liền ăn qua ngũ hành huyền nguyên đan, bất qua cái kia một hạt là tiểu thừa phẩm chất hơn nữa gửi lâu lắm dẫn đến dược lực yếu đi rất nhiều cho nên hắn lần trước chỉ tính là ăn một hạt bỏ đi ngũ hành huyền nguyên đan. Phải biết ngũ hành huyền nguyên đan nhưng là địa cấp thượng phẩm đan, mà khi lúc cũng chỉ là để hắn từ chân võ cảnh một đoạn tăng lên tới nhị đoạn mà thôi, hắn cũng là sau đó hiểu rõ đến địa cấp đan dược lúc mới biết được lúc đó hắn ăn cái kia hạt là phế đan. Phế đan đều lợi hại như vậy, nếu như là hảo đây. Chẳng phải là càng tốt hơn, hắn bây giờ nhưng là phi thường thiếu hụt đan dược nếu như hắn có. Thể được đến này ngũ hành huyền nguyên đan, nói không chắc hắn là có thể trong vòng nửa năm bước vào cảnh giới cực hạn. Vậy bây giờ bắt đầu đi, lão nhân kia có chút chán ghét nhìn Trầm Tường một chút. Trầm Tường cảm thấy lão nhân này khẳng định cùng sư phó của hắn có cửu oán, bằng không cũng sẽ không như thế nhằm vào hắn. Thi đấu vừa bắt đầu, mọi người liền âm thầm mắng vương giả đại lục những luyện đan sư kia, bởi vì cùng bọn hắn nghĩ tới như vậy, những luyện đan sư này đều có lượng lớn thiên môn đan dược liệu, đều là huyền cấp hạ phẩm đan, nếu như luyện chế rất nhiều đi ra cuối cùng giá cả cao nhất là có thể đem Trầm Tường đánh bại. Nhất làm người ta sinh khí chính là, những này vương giả đại lục luyện đan sư sử dụng dược liệu dĩ nhiên đều đã sớm xử lý quá, lão nhân kia một gọi bắt đầu sau. Khi, vương giả đại lục bốn cái luyện đan sư liền lập tức bắt đầu luyện đan, mà Trầm Tường nhưng tại xử lý dược liệu, mọi người một chút liền nhận ra đó là ngũ hành chân nguyên đan dược liệu. Khiến người ta có chút thất vọng chính là Trầm Tường cũng không hề sử dụng hắn cái kia trong suốt. Lò luyện đan, rất nhiều bá chủ đều phi thường muốn nhìn một chút loại đan dược kia bên trong lò luyện đan hình thành quá trình. Liền ngay cả thi đấu những luyện đan sư kia cũng nhịn không được đều xem vài lần Trầm Tường trong tay dược liệu, đây chính là ngũ hành chân nguyên đan, bọn họ mặc dù đã gặp nhưng cũng chưa bao giờ luyện chế quá, bởi vì này quá mức hy hữu cho bọn hắn luyện chế cũng chỉ có thất bại vận mệnh. Trầm Tường biết vương giả đại lục chính là muốn khoe khoang, hiện tại hắn cũng dự định khoe khoang một cái. Dùng hắn cái kia trong suốt lò luyện đan luyện chế một lò ngũ hành chân nguyên đan. Không biết ta có thể không trước tiên không cần lò luyện đan luyện chế một lò đan, ta đây là trước tiên nóng người. Trầm Tường nhìn lão nhân kia hỏi, đương nhiên có thể, lão nhân kia cũng muốn nhìn một chút Trầm Tường loại này luyện đan tuyệt kỹ, hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên nghe nói không cần lò luyện đan là có thể luyện chế ra ngũ hành chân nguyên đan loại này đan được. Những này tài phán lão đầu đều dồn dập trừng lớn mắt, bọn họ đều là vương giả đại lục bên trong đứng đầu luyện đan sư, đều chưa từng thấy qua loại chuyện này, chính bọn hắn cũng khó có thể làm được. Bọn họ là có lẽ là trước đó liền nghe từng nói chuyện này, vẫn muốn nhìn. Trầm Tường đem Viêm Long Bảo Lô để ở một bên, sau đó thả ra pháp lực ngưng tụ. Xuất một cái không nhìn thấy lò luyện đan, vì bảo trì loại này thông thạo trạng thái, hắn sẽ thỉnh thoảng dùng này huyễn pháp bảo lô đến luyện chế mấy đan, cho nên hiện tại hắn một điểm áp lực đều không có. Trầm Tường dược liệu xử lý xong sau khi tập trung vào huyễn pháp bảo lô bên trong, truyền vào hỏa diễm, lúc này mọi người thấy gặp rõ ràng thấy cái kia trong suốt bảo lô ba tầng kết cấu, tầng dưới chót là hỏa diễm, trung gian là dược liệu, thượng tầng là năm màu rực rỡ dược linh khí. Những dược liệu kia bị ngọn lửa đốt cháy, tản mát ra năm màu quang hà cũng càng thêm đẹp mắt, nhìn ra khiến người ta kinh thán liên tục. Hiện tại tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy dược liệu bị đốt cháy lúc điểm kia điểm tràn ra tới dược linh khí là cỡ nào mỹ lệ, giống như ngũ thải hà quang như vậy. Những thuốc này linh khí tụ tập cùng một chỗ trở nên phi thường bạo ngược, tại phía trên nhất tầng kia chung quanh xông tới, để những này ngũ thải hà quang lóe lên, phi thường đẹp mắt. Những này bạo ngược dược linh khí giống như là muốn đem cái kia trong suốt lò luyện đan va nát như thế, nhưng chúng nó lại bị một cỗ không nhìn thấy lực lượng cho ngăn cản hạ xuống. Những này lần thứ nhất thấy cảnh tượng như thế này người đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ cũng coi như là một phương bá chủ, đều sống rất nhiều năm, đều tự cho là mình kiến thức rộng rãi, nhưng bây giờ còn là bị trước mắt loại này mỹ cảnh cho kinh ngạc đến ngây người, bọn họ khó có thể hiện tượng tại luyện đan thời điểm, bên trong dĩ nhiên là xinh đẹp như vậy. Vương giả đại lục bốn tên luyện đan sư cũng đều kinh ngạc mà nhìn về phía Trầm Tường luyện chế ngũ. Hành chân nguyên đan, bọn họ hiện tại không phải là thưởng thức những này mỹ lệ quang hà, mà là khiếp sợ với Trầm Tường cái loại này luyện đan bản lĩnh, bọn họ là luyện đan sư, nhìn thấy đồ vật muốn so với những người khác nhiều. Cách chương.